Iragon 2 Eldis, đại ca, góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ của Bodor, Roran ngồi trên giường lắng nghe chú Hoss nói. Cháu muốn chú phải làm gì đây? Làm sao chúng ta chiến đấu trong khi cháu đau yếu như thế này? Những người khác cũng hết cả tinh thần tác chiến. Không thể trách họ, vì chính chú gần như cắn cả vào lưỡi khi nhìn thấy những con quái vật đó. Roran, dù không muốn, nhưng chúng ta vẫn lại bị kéo về tình trạng cũ. Nếu muốn, cháu có thể giết những tên lính còn lại, nhưng trước hết phải đợi cho sức khỏe hồi phục hoàn toàn đã. Vẫn còn nhiều người tin tưởng và tình nguyện theo cháu, nhất là từ sau vụ cháu đánh bại đám lính đêm qua. Thấy Roran vẫn lặng thinh, Pung thở dài vỗ vai anh rồi ra khỏi phòng. Roran ngồi không chớp mắt. Cho đến giờ phút này, trong đời anh chỉ còn quan tâm đến ba điều. Gia đình, nhà cửa và Katrina. Gia đình đã tiêu tan, nhà cửa bị thiêu hủy và Katrina giờ không biết ở đâu. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ. Anh phải đối đầu với một hoàn cảnh quá ngặt nghèo. Cách duy nhất để giải thoát Katrina là phải truy lùng bằng được hai tên Razak. Muốn làm điều đó thì phải ra khỏi thung lũng Palanca này. Như vậy cũng có nghĩa bỏ mặc làng Cavaho cho đám lính. Không thể rời xa làng, nhưng cũng không thể quên Katrina. Roran cay đắng nghĩ, con tim mình phải vì làng xóm hay vì tình yêu đây? Những thiếu một trong hai, thì tất cả đều là vô nghĩa. Giết đám lính, có lẽ chỉ tránh được chuyện Razak có thể cả Katrina trở lại, nhưng rồi, khi quân tiếp viện của chúng kéo đến, chắc chắn Cavaho sẽ bị tiêu diệt. Roran cắn chặt răng vì vết thương trên vai nhức buốt. Anh nguyền rủa lão Sloan bằng những lời độc địa nhất. Mắt nhắm nghiền, Roran thầm nhủ, ước gì lão bị chúng ta ăn tươi nuốt sống như Kimbi. Anh miên man suy nghĩ. Dù đi khỏi làng, làm cách nào mình tìm được Razak? Ai biết chúng sống tại đâu? Ai dám chỉ điểm bầy tôi của triều đình? Roran tưởng tượng mình lang thang, sục sạo trong những thành phố lớn, trong những ngôi nhà, trong những đám đông người xa lạ để tìm một dấu vết. Một tia sáng nhỏ nhoi của người anh yêu, nước mắt thống khổ, hãi hùng đầm đìa trên mặt, Roran như không còn thấy gì, ngoài một thế giới thê lương ảm đạm. Không biết bao lâu sau Roran mới bớt cơn nghẹn ngào nức nở. Anh lau nước mắt và cố thở một hơi dài những vội nhăn mặt đau đớn vì buồng phổi như bị mảnh thủy tinh cào rách. Dựa vào tường, Roran cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Chắc chắn mình phải tìm ra được một giải pháp. Trước hết, rõ ràng là không thể tìm dấu vết Razak một cách mơ hồ. Phải có ai đó biết chúng ở đâu, mà những người có thể trả lời câu hỏi này. Có lẽ không ai ngoài Vaden, nhưng tìm được họ cũng khó như tìm những kẻ sát nhân kia. Anh mơ hồ nhớ lại những tin đồn từ cánh dân buôn và những người chuyên đặt bẫy thú rừng. Serda vẫn bí mật hỗ trợ cho Vaden. Serda, đất nước nằm tận cùng bên dưới vương quốc Alagaesia, nhưng đó chỉ là những gì Roran nghe nói, vì anh chưa bao giờ được thấy bản đồ Alagaesia, với những điều kiện lý tưởng nhất. Cũng phải mất nhiều tuần lễ cưỡi ngựa mới tới được nơi đó. Nhưng phải lẩn tránh lính triều đình, thời gian còn lâu hơn nhiều lần. Đường thủy dọc miền Duyên Hải là nhanh nhất, nhưng phải qua một chặng đường dài tới sông Toác, rồi từ đó tới Tem mới có tàu thuyền. Đường quá xa và rất dễ bị lính bắt. Nada là cảng duy nhất anh biết, nằm tại bắc thành Tem, thì lại phải vượt qua suốt chiều rộng núi Spy. Một chuyện chưa hề nghe ai, kể cả dân săn bắn chuyên nghiệp, dám làm, mọi ngả đường đều như vô vọng, nhưng bằng mọi giá phải cứu dân làng, vì Roran tin chắc những người ở lại làng sẽ bị tiêu diệt. Nước mắt lại trào ra, nhưng nếu tất cả theo mình tới Nada, rồi Serda thì sao, mình sẽ đạt được cả hai mục đích cùng một lúc, cứu dân làng và truy lùng Razak để cứu Katrina. Ý tưởng táo bạo đó làm Roran choáng váng. Chỉ là thánh thần hay ma quỷ mới có ý tưởng đủ tài thuyết phục nông dân rời bỏ ruộng vườn. Nhà buôn xa lìa cửa hiệu. Nhưng nếu cố bám lấy ruộng vườn nhà cửa rồi sẽ ra sao? Bị giết hay trở thành nô lệ? quân cách mạng Vaden là những người duy nhất có thể cưu mang những kẻ tẩu thoát khỏi triều đình. Và Roran tin chắc họ sẽ vui mừng vì thu phục được cả một làng theo cách mạng. Nhất là những người có khả năng chiến đấu. Hơn nữa, việc đưa dân làng đến với Vaden, Roran sẽ được họ tin tưởng và sẽ cho anh biết địa điểm của Razak. Có thể họ còn cho anh biết, vì sao Gauberchi quyết tâm lùng bắt anh cho bằng được. Tuy nhiên, để kế hoạch có thể thành công, mọi công việc phải được hoàn tất trước khi quân cứu viện tới làng chỉ trong vài ngày nữa. Vài ngày để tổ chức cho mấy trăm con người ra đi. Roran biết chỉ lý luận suông không đủ thúc giục bất kỳ ai ra đi. Mà phải cần đến một tấm lòng sôi nổi nhiệt tình như một đấng cứu thế. Để khuấy động cảm xúc mọi người, làm họ hoàn toàn tự nguyện rời bỏ tài sản để ra đi. Anh phải gây cho dân làng một lý tưởng, làm họ tin rằng, gia nhập Vaden, chống lại bạo chúa là một hành động cao quý nhất trong đời. Hành động đó đòi hỏi một ý chí đầy khát vọng, không nề gian khổ, không sợ thiệt thân. Roran tưởng như thấy Katrina đang đứng trước mặt anh, xanh xao với đôi mắt u buồn màu hổ phách. Anh nôn nao nhớ hơi ấm từ làn da, hương thơm từ mái tóc của người yêu. Thấp thoáng sau nàng là gia đình anh, bạn bè, chòm xóm, những người sống và những người đã khuất của làng Cavaho. Nếu không vì Iragan và vì mình thì Razak đã không đến đây. Mình phải giải thoát dân làng khỏi bàn tay triều đình, cũng như phải cứu Katrina thoát khỏi bàn tay của những con quỷ ăn thịt người kia. Viễn ảnh đó như truyền sức mạnh cho Roran. Anh nhổm người khỏi giường, làm vết thương trên vai lại nhói đau. Lảo đảo dựa tường, Roran thầm nhủ, không bao giờ mình có thể sử dụng cánh tay phải được nữa sao? Anh nghiến răng, ra khỏi phòng, thấy Roran, bà ơ lên kêu lên, Roran, cháu định làm gì vậy? Theo cháu, Roran vừa nói vừa vượt qua bà, bồ đò lo lắng đuổi theo. Cậu mất nhiều máu lắm, còn mệt mà đi đâu? Theo mình, Roran xuống thang, nghe tiếng chân người hấp tấp phía sau. Chú Hoss và Albrecht đang nói chuyện trước ngõ. Ngạc nhiên ngẩng nhìn, Roran mở cổng vừa bước đi vừa bảo. Theo tôi, cả nhà theo Roran tới cuối làng. Gặp ai Roran cũng lặp lại câu nói. Đi theo tôi, rồi nhổ một cây đuốc cắm bên đường. Roran quay lại lối cũ. Về trung tâm làng, tay trái đưa cao ngọn đuốc. Roran gào lên, tất cả hãy theo tôi. Tiếng Anh lồng lộng khắp làng. Mọi người đổ ra từ những ngôi nhà, những con ngõ tối tăm, xúm xít quanh Roran, nhiều người vì tò mò, người khác vì cảm tình, có người ngạc nhiên, có người giận dữ. Lauren cùng ba người con trai đứng sát nhau, đối diện mấy cha con ông là Birgit, Delwyn và vợ chồng Fitz, vợ chồng chú Mon và thím Tara hấp tấp chạy ra từ quán rượu. Khi hầu hết dân làng Cavaho đều có mặt, Roran im lặng, nắm chặt bàn tay trái, cho đến khi móng tay cắt đứt lòng bàn tay, rồi xòe ra cho mọi người nhìn thấy máu tươi đang nhỏ giọt. Đây là nỗi đau của tôi. Xin tất cả hãy nhìn cho kỹ, vì nỗi đau này sẽ là của các vị, nếu các vị không chiến thắng nổi cái số phận vô lý đang đè xuống chúng ta. Bạn bè, gia đình các vị sẽ bị xiềng xích, đem làm nô lệ tại những miền đất lạ. Hoặc bị giết trước khi kịp nhìn thấy lưỡi gươm tàn bạo của tụi lính vung lên. Gauberchi sẽ đổ muối xuống đất đai của chúng ta, để muôn đời không thể cấy cây được nữa. Điều này tôi đã biết vì đã từng thấy rồi. Cha tôi bị những kẻ ăn thịt người giết chết, em họ tôi đã phải bỏ trốn. Trang trại nhà tôi bị thiêu hủy, vợ sắp cưới của tôi bị chính cha ruột cô ấy bắt cóc và chính ông ta đã giết chết bớt rồi phản bội tất cả chúng ta. Kimby bị ăn thịt, kho cỏ bị đốt, tiếp theo là những cái chết của Pa, Wyglip, Gurt, Badrick, Pharaoh, Hale, Garnet, Kelby, Melkop, Paubem và Elman, cũng như tôi, nhiều người trong các vị đã bị thương, không còn đủ khả năng bảo vệ gia đình nữa. Sức lực đó có còn đủ cho chúng ta quần quật khốn khổ trên đồng ruộng để kiếm miếng ăn hàng ngày nữa không? Có đủ để chúng ta đóng những đồng thuế cắt cổ cho triều đình không? Roran ngửa mặt nhìn trời cười sằng sặc như điên dại. Đám đông im phăng phắc. bây giờ tôi đã thấy rõ bản chất thật sự của triều đình và Gauberchi. Chúng là loài ác quỷ. Gauberchi là một thứ sâu mọt kỳ quái nhất trên đời. Lão hủy diệt các kỵ sĩ và nền thịnh vượng mà chúng ta chưa từng có. Bề tôi của lão là bầy quỷ hiện lên từ đáy địa ngục. Nhưng lão bạo chúa có đủ hài lòng khi chỉ giày xéo chúng ta không? Chưa đủ, lão đang tìm cách đầu độc khắp nước Alagaesia, làm chúng ta ngạt thở dưới cái áo choàng tàn ác của lão. Con cháu chúng ta sẽ phải sống dưới cái bóng tối tăm hắc ám của lão cho tới chết. Con cháu chúng ta sẽ trở thành những nô lệ, những con giun cái kiến để lại giày xéo, hành hạ cho hả hê. Trừ khi, Roran nhìn như xoáy vào những đôi mắt đang trợn trừng của dân làng. Chưa ai dám nói những lời như anh đang nói. Giọng Roran trầm xuống, nhấn mạnh đầy thách thức. Trừ khi chúng ta đủ can đảm chống lại tội ác. Đúng, chúng ta đã chiến đấu với Razak và quân triều đình. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nếu chúng ta sẽ phải chết trong âm thầm quên lãng, hay bị bắt đi làm nô lệ. Để điều đó không thể xảy ra, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây. Không thể để bạo chúa tiêu diệt tất cả những điều tốt đẹp của chúng ta. Chúng ta phải sống, tôi thà cam chịu bị móc mắt, chặt tay, còn hơn phải nhìn thấy Gauberchi đắc thắng. Tôi chọn sự đấu tranh, tôi chọn bước lên từ nấm mồ, để vùi thây kẻ thù xuống chính nấm mồ đó. Tôi chọn việc đi khỏi làng, tôi sẽ vượt qua núi Spy để đi thuyền tới Serda và gia nhập quân cách mạng Vaden. Đó là những người đã kiên cường tranh đấu để giải phóng chúng ta thoát khỏi vòng áp bức này. Dân làng có vẻ bàng hoàng khi nghe ý kiến táo tợn của Roran. Anh vẫn tiếp tục nói, nhưng tôi không muốn đi một mình. Hãy đi cùng tôi và chúng ta sẽ tìm cơ hội mới cho một cuộc sống tổ đẹp hơn. Hãy vứt bỏ xiềng xích đang ràng buộc các vị tại nơi này. Roran chỉ từng người, 100 năm nữa. Các thi nhân, những người kể chuyện sẽ nhắc tới ai? Hoss, Bergit, Thyssen, Thên, họ sẽ kể lại câu chuyện bi tráng này. Họ sẽ cất cao giọng hát khúc hùng ca Cavaho, vì chúng ta là ngôi làng duy nhất đủ can đảm thách thức triều đình. Nước mắt kiêu hãnh long lanh trong mắt Roran. Còn gì cao quý hơn việc xóa sạch dấu vết Gauberchi trên đất nước Alagaesia này nữa chứ? Chúng ta sẽ không còn phải sống trong phập phồng sự hãi bị giết, thậm chí bị chúng ăn tươi nuốt sống, hay ruộng vườn bị thiêu hủy. Hoa màu chúng ta thu hoạch là của chúng ta, sông suối núi rừng sẽ trở thành rừng vàng biển bạc, chúng ta sẽ được an toàn, hạnh phúc và giàu có. Đó mới là số mệnh dành cho chúng ta. Roran nhìn vết thương rỉ máu trên bàn tay, rồi nắm lại, chờ đợi đám đông lên tiếng. Tất cả đều im lặng. Sau cùng, anh nhận thấy họ muốn anh tiếp tục nói. Họ muốn nghe thêm về những nguyên nhân và tương lai mà anh đã gợi ra. Trong trí Roran lại sáng lên hình ảnh Katrina. Khi bóng tối mon men quanh vùng sáng của cây đúa, Roran dáng đứng thẳng người. Nói tiếp, anh thổ lộ hết nỗi lòng. Không giấu giếm điều gì. Roran chỉ cố để mọi người cũng hiểu và chia sẻ những ý nghĩ và cảm xúc của anh. Sau cùng anh bảo, chúng ta đàn trên bờ vực thẳm, chúng ta phải tiến tới, tìm một chỗ đứng trong đoàn thể Vaden, nếu chúng ta muốn chính mình và con cháu được sống tự do. Giọng Roran vừa phẫn nộ vừa ngọt ngào, nhưng đầy nhiệt tình và thuyết phục cho đến khi thấy mọi người thấu hiểu. Anh nhìn bạn bè, hàng xóm cương quyết nói. Tôi sẽ khởi hành trong vòng 2 ngày nữa. Nếu không ai muốn theo, tôi vẫn đi một mình. Nói xong, Roran cúi đầu bước khỏi vùng sáng của ánh đuốc. Vầng trăng khuyết lấp ló sau những đám mây. Một cơn gió nhẹ lướt qua làng Cavaho lặng ngắt. Từ đám đông, Bergit lách mình vào vùng sáng. Chị sửa lại khăn trùm đầu cho bớt bối rối rồi ngập ngừng lên tiếng. Hôm nay tôi đã thấy. Cười ngượng ngùng, Bergit lắc đầu, khó nói quá, nhất là sau khi nghe Roran. Chẳng là, thật tình tôi không thích kế hoạch của cậu, nhưng, tôi lại thấy đó là một điều cần thiết. Tuy nhiên lý do của tôi lại khác, để trả thù cho cái chết của chồng. Tôi sẽ quyết săn lùng cho được tụi Razak, tôi sẽ đi với cậu, đem cả mấy đứa con theo. Nói xong, Birgit bước trở lại đám đông khuất trong tối. Một phút im lặng trôi qua, rồi vợ chồng Delwyn Lena choàng lưng nhau tiến ra. Lena nhìn Birgit nói, tôi hiểu chị, Birgit, chúng tôi cũng muốn trả thù. Nhưng hơn thế nữa, chúng tôi muốn tất cả con cái chúng ta đều được sống yên ổn. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ đi. Những quá phụ có chồng bị giết đều tiến lên. Đồng ý với Lena, dân làng rì rầm bàn tán với nhau. Rồi tất cả lại đứng im chờ đợi. Dường như không còn ai khác sốt sắng với chuyện ra đi. Roran thông cảm, vì chính anh cũng đang cố suy ngẫm về trách nhiệm của mình. Sau cùng Horst tiến ra, trầm ngâm nhìn ngọn lửa. Không nên bàn tán thêm nữa. Chúng ta cần có thời gian suy nghĩ. Mọi người phải tự quyết định cho mình. Ngày mai là một ngày mới. Có thể mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Cùng lắc đầu, rút cây đuốc, dụi xuống đất, để mọi người tan hàng. Tản mát về nhà dưới ánh trăng. Trên đường về, Roran cùng Albrecht và Bodo giữ một khoảng cách với ông Horst để thoải mái chuyện trò. Nhưng thấy hai anh em Bodo không nói năng gì. Roran hỏi, các cậu nghĩ còn ai đi nữa không? Mình nói năng thế nào? Albrecht hô hấu cười, quá hay, nhưng Bodo nghiêm giọng nói. Roran, cậu có thể thuyết phục một quái thú Urgo trở thành nông dân rồi đấy. Ồ không? Thật mà, cậu vừa nói xong, mình như sẵn sàng vồ lấy cây giáo, chạy vào núi Spy với cậu ngay. Không phải riêng mình cảm thấy vậy đâu. Vấn đề không phải là ai sẽ đi, mà là còn ai ở lại không. Những gì cậu nói, mình chưa từng nghe bao giờ. Roran nhăn mặt, mục đích của anh là thuyết phục mọi người chấp nhận kế hoạch của anh. Chứ không phải theo anh vì tình cảm cá nhân. Như trước kia, anh đã cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này Roran biết ơn tất cả những gì có thể giúp anh giải cứu được Katrina và dân làng. Bodo bảo Albrecht, cha chúng mình sẽ mất nhiều dụng cụ đấy. Albrecht buồn bã gật đầu. Roran biết đối với người thợ rèn tất cả đều làm thủ công. Thì những dụng cụ truyền thống đều là những vật cha truyền con nối. Hoặc là vật từ thầy trao lại cho thợ học nghề. Số dụng cụ của người thợ rèn là thước đo sự phát đạt và tài năng của họ. Roran thầm nhủ, tuy vậy, những mất mát, chịu đựng của chú Horst cũng như mọi người thôi. Chỉ ân hận một điều, Henrik và Bodo sẽ mất những tài sản đáng lẽ được hưởng thừa kế từ cha. Về tới nhà, Roran vào ngay phòng Bodo. Nằm trên giường, anh vẫn còn nghe tiếng chuyện trò nho nhỏ của chú Horst và thím Erlen. Vừa lơ mơ vào giấc ngủ, Roran vừa tưởng tượng những bàn tán giống như thế đang diễn ra khắp mọi nhà trong làng Cavaho. Để quyết định số phận của anh và cũng là của chính họ. Cách chương.